Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 536, đem chướng một bút tính toán rõ ràng. Trầm Phương không ngốc, từ Tần Dương cùng Lãnh Thanh Nghiên trong lúc nói chuyện với nhau. Nàng đã trải qua rõ ràng, trước mắt cái này ác ma là này cha đứa bé. Đây là nàng tuyệt không có dự liệu được. Nàng đã từng lấy vì Lãnh Thanh Nghiên không dám nói bụng bên trong hài tử là ai. Là bởi vì này cái nam nhân vứt bỏ nàng, để cho nàng xấu hổ khó mà mở miệng. Thậm chí nàng còn ác ý phỏng đoán Lãnh Thanh Nghiên là bị người mê gian dẫn đến mang thai, mới như vậy vội vàng sinh hạ hài tử. Cho nên nàng tự tin cho rằng sẽ không có người đến phá hư hôn lễ, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến Lãnh Thanh Nghiên vậy mà biết mình hài tử đã chết chân tướng. Tại trong hôn lễ ám sát nàng, càng là tuyệt đối không có nghĩ đến này cái nam nhân vậy mà trở về vẫn là một cái sát nhân cuồng ma. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này Trầm Phương cả người run rẩy lấy, cái trán thấm ra đậu lớn mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đều kết nổi da gà, tâm thần bất định bất an, tâm bịch bịch đập mạnh. Nàng nội tâm cực độ hối hận, sớm biết Lãnh Thanh Nghiên nam nhân như thế lợi hại, lúc trước cũng sẽ không đi tùy ý hại nàng hài tử. Một thanh kiếm chậm rãi thăm dò qua đến, chống đỡ tại nàng tinh xảo trên cằm. Là ngươi giết hài tử. Thanh âm băng lãnh, giống như cửu u hoàng tuyền bên trong phiêu đãng ra. Trầm Phương run run, thảm mặt trắng bên trên cố gắng gạt ra một vệt khó coi tiếu dung. Âm thanh run rẩy vô cùng. Ta không có, là người khác giết, thật là người khác giết. Bạch, mũi kiếm khẽ động, nàng một chỉ lỗ tai bị cùng nhau cắt mất. Trầm Phương phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tay bưng lấy bản thân lỗ tai, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, máu tươi thuận theo khe hở chảy ra. Lệnh nhân sinh lạnh, đám người tê cả da đầu. To gan, ngươi dám, ngươi dám. Lãnh Như Phong phẫn nộ chỉ lấy Tần Dương, muốn tiến lên, nhưng khi nhìn đến đối phương trong tay nhỏ máu kiếm, hai chân một trận như nhũn ra, lại nhấc không nổi bước chân. Mà Lãnh gia lão gia tử cũng là lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương. Nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, thần bí nhân này trên thân sát khí quá dày đặc, chính là hắn loại này gặp qua gió lớn lớn lãng nhân cũng là sợ mất mật, không sinh ra chống lại chi tâm. Chờ các loại, lão gia tử chợt phát hiện cái gì, nhìn chòng chọc Tần Dương y phục trên người, lại nghĩ tới vừa rồi thanh âm đối phương, sắc mặt đột nhiên mà trở nên rất khó coi. Thất thanh nói, ngươi là Tần Dương? Tần Dương, lại là cái tên này. Trước mặt mọi người, người nghe thế quen thuộc tên đều là sững sờ, nhìn kỹ liếc mắt, nhao nhao kinh hãi. Có lẽ là Tần Dương trên thân lệ khí quá nặng, dẫn đến mọi người xem nhẹ hắn y phục trên người, xem nhẹ thanh âm hắn. Giờ phút này một kinh lão gia tử nhắc nhở, mới phản ứng được, người trước mắt này chính là vừa rồi đoạt lấy cưới Tần Dương. Thế nào lại là hắn? Bạch gia gia chủ Bạch Thu Rồng kinh ngạc nói, bao quát hắn bên trong sở hữu Bạch gia nhân, giờ phút này sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Trước đó một cái tân nương tử bị Tần Dương cướp đi, hiện tại lại tới đoạt một cái khác tân nương. Cái này gia hỏa thật đúng là cùng hắn Bạch gia chết khiêng bên trên. Lão gia tử, để Vương thúc ra tay đi, những này xuống dưới chúng ta Bạch gia liền thật thành trò cười. Bạch Thu Rồng nắm lấy nắm đấm gầm nhẹ nói, hắn trong miệng Vương thúc là Bạch gia một vị ngụy tu tiên cảnh giới cao thủ. Năm đó chính phủ Long tổ chiêu mộ đều không đi, mà là trở thành Bạch gia cung phụng chi một. Bạch lão gia tử nhìn Tần Dương, trong mắt ngậm lấy lạnh ý, nói khẽ, trước để bọn hắn đem chuyện nhà mình giải quyết xong, lại tính toán chúng ta chướng cũng không muộn. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này Tần Dương không thể sống lấy ra ngoài. Rõ ràng, Bạch Thu Rồng gật gật đầu. Bên cạnh Bạch Vãn Ca nghe đến lão gia tử quyết định, nhẹ nhàng thở phào. Tần Dương, ngươi còn không có náo đủ sao? Ngươi thật cho là chính phủ sẽ cho ngươi một mực chỗ dựa? Ngươi giá trị còn chưa đủ lấy để chính phủ đắc tội chúng ta lạnh. Triệu, Bạch Tam đại gia tộc. Lãnh lão gia tử trầm giọng nói ra. Vậy ta hôm nay liền thử xem, ngươi Lãnh gia rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Tần Dương cười lạnh, cũng không để ý hắn. Đi đến trên mặt đất kêu rên lấy trước mặt nữ nhân. Đem kiếm chống đỡ tại đối phương trên cổ. Thản nhiên nói, ngươi ở đây giết con ta từ thời điểm, có hay không nghĩ đến sẽ có hôm nay? Tha ta đi, van cầu ngươi tha ta đi. Trầm Phương thật hối hận, nàng sở hữu ỷ vào cùng kiêu ngạo giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại hối hận cùng sợ hãi, nàng giãy giụa lấy đứng dậy, quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, lớn tiếng khóc lấy, nước mũi, nước mắt và huyết dịch lăn lộn hợp tại cùng một chỗ. Thoạt nhìn cực kỳ thê thảm chật vật, thậm chí trên trán đập chảy máu dấu vết, cũng giống như không có cảm giác. Tần tiên sinh, là cái kia Trương Trung giết ngươi hài tử, không phải ta. Thật không phải ta, Trầm Phương rảo biện lấy, muốn đem chỗ có trách nhiệm trốn tránh cho Trương Trung, thậm chí vì mạng sống, nàng trước mặt mọi người thoát từ bản thân quần áo. Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta liền làm ngươi nữ nhân. Không, không, không phải nữ nhân, là ngươi một đầu cầu, ngươi nghĩ thời điểm nào bên trên ta đều có thể, ta là ngươi một đầu mẹ cầu. Nhìn thấy Trầm Phương cái này điên điên thấp hèn bộ dáng, Lãnh Như Phong chán nổi gân xanh lồi, hận không thể đi qua phiến nàng mấy bạt tai. Lãnh lão gia tử cũng là khí toàn thân phát run. Thanh Nhiên, cứu ta a! Cởi một tia không dư thừa, Trầm Phương leo đến Lãnh Thanh Nhiên trước mặt, hai tay ôm lấy nàng chân, khẩn cầu nói, Thanh Nhiên, ta là ngươi Trầm Di a. Ta bình thường thương yêu nhất ngươi, ngươi hài tử không phải ta giết. Trầm Di, xuống địa ngục cho con ta tử chôn cùng đi. Lãnh Thanh Nhiên hờ hững mở miệng, ánh mắt mảy may không có vẻ đồng tình. Nàng từ Tần Dương cầm trong tay qua kiếm, trực tiếp đâm vào Trầm Phương miệng bên trong, chậm rãi khuấy động, tiếng kêu thảm thiết càng rõ ràng. Lãnh Thanh Nhiên không phải một cái dễ dàng mềm lòng nữ nhân, nhất là đối với giết bản thân hài tử độc phụ, càng không có nửa điểm thương hại chi tâm. Nàng một điểm khuấy động, rất nhanh liền máu thịt be bét. Chậm rãi, Trầm Phương tiếng kêu thảm thiết yếu bớt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã đứng lên. Nàng thân thể còn đang co quắp lấy, loại hành hạ này so luyện ngục còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Thẳng đến đối phương chỉ còn một hơi lúc, Lãnh Thanh Nhiên hung hăng đem kiếm đâm dưới, kết thúc Trầm Phương sinh mệnh. Nàng lùi lại mấy bước, nhìn kiếm trong tay, lại nhìn trên mặt đất Trầm Phương thi thể, bắt đầu cười rộ lên, chỉ là trên mặt treo đầy nước mắt, cười cười liền ngồi xổm người xuống, vùi đầu khóc lớn. Tần Dương nhẹ nhàng cầm qua nàng kiếm trong tay, vỗ vỗ lấy nàng yếu đuối vai, thản nhiên nói, kế tiếp sự tình, liền để cho ta tới xử lý đi. Hắn đi đến Lãnh gia mặt người trước, bằng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy đám người, mở miệng nói, Trương Trung đây, đứng ra cho ta. Đáng tiếc, không ai đáp lại, vậy ta liền từng bước giết. Tần Dương thản nhiên nói, hắn không ở nơi này bên trong. Một cái Lãnh gia tuổi trẻ vãn bối, nghe được Tần Dương lời nói, dọa đến một cái cơ linh, vội vàng nói, hắn hiện tại tại Lãnh gia, chỗ Lý gia bên trong sự vật, không ở nơi này bên trong. Tần Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Như Phong, thản nhiên nói, ngươi chính là Lãnh Như Phong đi, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu tính sổ sách. Ta hài tử chướng là một mã.